Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2004, người muốn như thế nào mới bằng lòng dừng tay? Ở giao long kim giáp cương chi này trận binh ra tay thời gian. Cự hổ kim giáp cương chi kia trận binh cũng đã ra tay. Không trung hiện ra hai cái to lớn hắc khí lượn quanh hổ trào. Quay về Vân Nghê cùng Vân Hà hai người đánh đi. Vân Nghê cùng Vân Hà cảm nhận được một luồng âm hàn nồng nặc chí cực tử vong khí tức bao phủ tới. Cả người cũng như rơi vào hầm băng bên trong. Một luồng hơi lạnh ứa ra. Muốn rút về bốn chỉ vuốt rồng đi chống đối cái kia hai cái lớn đại hổ trào. Nhưng đối thủ của các nàng là Thân Đồ Trì mà không phải Kim Phi Dương bốn người. Thân Đồ Trì là cao quý kim đan hậu kỳ, kim thi trại trại chủ. Vào lúc này nếu như còn để Vân Nghê cùng Vân Hà dành ra tay đi đối phó hồ trào. Hắn còn gì là mặt mũi? Muốn tìm cái chết sao? Thân Đồ Trì nghiêm ngặt quát một tiếng. Màu vàng đại đao liên tục chém vào. Sáng lên đạo đạo bén nhọn ánh đao kim quang. Đem cái kia chút vây công hắn độc long cung yêu đan trung kỳ tu sĩ từng cái phách lùi. Sau đó màu vàng đại đao nhấc lên tầng tầng đao ảnh. Đem Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội bao phủ lại. Sắc bén kia ánh đao. Sát cơ nồng nặc. Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội 100% khẳng định. Chỉ cần các nàng dám thay đổi bốn chỉ vuốt rồng đi ứng đối rơi xuống hổ trào. Chờ đợi các nàng chính là thân thủ phân cách. Không có thứ hai loại khả năng. Phụ thân, Hoa Di cứu ta. Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội tuyệt vọng kêu lên sợ hãi. Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội tiếng thét chói tai vừa vang lên. Hai cái hổ trào liền hạ xuống. Trước tiên đưa các nàng mạnh mẽ một chảo đập xuống giữa không trung. Đánh cho các nàng chân nguyên pháp lực tán loạn. Máu tươi liên tục điên cuồng bắn ra, liền bản thể đều hiển lộ ra, cũng là hai cái đại mãng xà, bất quá nhưng là kim ngân song sắc, hổ trảo lập tức vồ xuống dưới, đêm này hai cái kim ngân song sắc đại mãng xà cũng cho chộp vào trong tay. Mặc bọn họ làm sao giãy giụa cũng là uổng công, ngược lại bởi vì khí tức tử vong xâm lấn. Kim màu bạc trên người dần dần lộ ra một màn màu đen đến. Ngươi, Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long vừa giận lại là vô cùng kinh hãi. Con người bên trong rốt cục toát ra một vệt vô pháp che giấu kinh hoàng đến. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cát Đông Húc vẫn còn có hai chi kim giáp cương binh. Xuất thủ uy lực đồng dạng cũng đạt tới bọn họ như vậy cấp bậc. Cho tới chúng nó vừa ra tay, bọn họ liền cứu viện cũng không kịp, liền ở Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long kinh nộ thời khắc. Giao Long kim giáp cương trận binh cùng cự hổ kim giáp cương trận binh ở Thân Đồ Trì dưới sự phối. Hợp, lại tiếp ngay cả ra tay, bắt lại 5 vị yêu đan trung kỳ yêu tu. Kim giáp cương liên tiếp nắm lấy 5 vị yêu đan trung kỳ yêu tu sau. Vây công Thân Đồ Trì yêu đan trung kỳ yêu tu liền chỉ còn lại có 5 vị. Thân Đồ Trì lại không nửa điểm áp lực. Kim đao ánh sáng tăng mạnh. Đang muốn đại phát thần uy thời gian. Kim Phi Dương bốn người phi kiếm hóa hồng mà đến. Đồng thời để cho nói. Còn lại giao cho chúng ta đi. Chúng ta còn không có đánh đủ đây. Ha ha, tốt. Thân Đồ Trì thấy thế cười ha ha. Liên tục bổ 5 đao, phách được 5 vị yêu tu liên tục phun máu. Sau đó kim đao hóa thành một đạo kim hồng đi. Kim đao vừa đi, 4 thanh phi kiếm liền phân phương hướng tứ phương hạ xuống. Kim Phi Dương 4 người trong nháy mắt bày ra tứ tướng diệt ma kiếm trận. Đem 5 vị yêu đan trung kỳ yêu tu vây ở kiếm trận bên trong. Này 5 vị yêu đan trung kỳ yêu tu đều là nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ thực lực. Không nhờ vả kiếm trận Kim Phi Dương 4 người cũng không là bọn hắn 5 người địch. Nhưng kiếm trận một thành, ngược lại là bọn họ 5 người rơi xuống hạ phong. vây ở trận bên trong bên trái sông bên phải giết cũng không cách nào xung phong ra kiếm trận. Vân Tòng Long, ở Kim Phi Dương bốn người hạ xuống kiếm trận nhốt lại năm vị yêu tu thời gian. Thân đồ trì giận quát một tiếng, đã sớm vận dụng đao quyết, màu vàng đại đao cuốn lên một mảnh màu vàng đao ánh sáng. Như khai thiên tích địa giống như hướng Vân Tòng Long đánh giết đi. Thân đồ trì, mọi người đều là thập vạn đại sơn tu sĩ, nhưng chớ có tổn thương hòa khí. Vân Tòng Long gặp thân đồ trì hoành đao bổ tới, bất đắc dĩ biến hóa đao quyết, vội vã quay đao về đi chặn thân đồ trì kim đao. Trong miệng cũng không quên khuyên bảo, chuyện đến nước này, coi như Vân Tòng Long lại ngạo khí. Cũng biết, ánh sáng cát đông hút một người, dựa vào trong tay ba chi cương thi binh, liền có thể vững vàng chiến thắng hắn cùng Hoa Mạn Ngâm. Nếu là lại tăng thêm thân đồ trì, cái kia một cái sơ sẩy, hắn cùng Hoa Mạn Ngâm chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Đến mức độ này, lại nơi nào cho phép Vân Tòng Long lại bưng cái gì cái giá? Nhà ta tông chủ oai há là các ngươi Độc Long Cung có thể khiêu khích. Hai năm trước con gái ngươi nửa đường chặn lại nhà ta tông chủ. Tông chủ thả các nàng một con ngựa. Các ngươi không hiểu được cảm ơn cũng thì thôi. Hôm nay con trai của ngươi rốt cuộc lại hoành đao chặn lại. Buồn cười ngươi dĩ nhiên còn nói gì với ta thập vạn đại sơn tu sĩ. Không nên tổn thương hòa khí. Chẳng lẽ ngươi muốn ta làm khi sư diệt tổ việc? Còn là nói cho là ta trong tay này đao giết không được người. Sợ ngươi Vân Tòng Long. Thân đồ trì nghe vậy lớn tiếng nói. Lớn tiếng bên trong. Kim đao lại chưa từng chút nào chần chừ. Một đao tàn nhẫn quá một đao bổ về phía Vân Tòng Long. Vân Tòng Long một người muốn đối diện thân đồ trì cùng cá sấu lớn kim giáp cương chi kia trận binh. Tả hữu chống đỡ, khổ không thể tả, nhưng này đều không coi vào đâu. Chân chính để hắn vừa khổ lại không khỏi kinh hoàng chính là thân đồ trì trong miệng lời nói ra. Mỗi câu uy lực đều hơn xa thân đồ trì kim đao. Đánh rơi ở tim của hắn đầu, để Vân Tòng Long không tự chủ được sản sinh một loại sợ vỡ mật rách sợ hãi. Tông chủ, người này dĩ nhiên là thân đồ trì tông chủ. Đường đường kim đan hậu kỳ thân đồ trì dĩ nhiên lấy như vậy tôn trọng ngữ khí xưng hô cái kia người. Một mặt khác, Hoa Mạn Ngâm cũng là nghe được kinh hồn táng đảm. Bây giờ nàng đối mặt đã không phải là cát đông húc một người, mà là lại tăng thêm hai chi kim giáp cương binh. Nguyên lai Vân Nhập Hải đám người bị giao long kim giáp cương chờ cương thi bắt phía sau, liền bị chúng nó lấy tinh khiết cường đại âm sát thi khí phong ấn kinh mạch của bọn họ đan điền. Trong thời gian ngắn căn bản không vận chuyển được chân nguyên pháp lực. Hai chi kim giáp cương binh giành ra tay sau, liền toàn lực đến chợ cát đông húc. Hoa Mạn Ngâm cùng cát đông húc chém giết. Bởi vì tám cạnh kim chùy vừa vặn bị kim long ấn cho khắc chế, chút nào không chiếm được thượng phong. Bây giờ lại một hồi đánh tới hai chi kim giáp cương binh, lập tức chính là luống cuống tay chân, ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ bên tai lại truyền tới thân đồ trì lời nói, thực sự là đem Hoa Mạn Ngâm vị này có thập vạn đại sơn đệ nhất cao thủ danh xưng nữ yêu dọa cho trái tim nhỏ đều là không nhịn được một trận nhảy loạn. Chân nhân, hết thảy đều là hiểu lầm. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng dừng tay? Ngàn cân treo sợi tóc bên trong, Hoa Mạn Ngâm lại cũng không lo được cái gì mặt mũi, vội vã gọi nói, nàng tự nhiên không muốn vì hai vị chất nữ chuyện nhỏ này đem mình dòng dõi tính mạng đều cho liên lụy đi. Hiểu lầm, ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười không? Cát Đông Húc cười gằn nói, phi kiếm trong tay nhưng không có chút nào hàm hồ. Hai chi kim giáp cương cũng là như thế. Bất quá phi kiếm tuy rằng không hàm hồ, kiếm kiếm ác liệt, khí thế như hồng, nhưng hiển nhiên còn lưu hơi có chút dư. Bằng không lấy cát đông húc tính cách, thật phải chuẩn bị giết hoa mạn ngâm. Thời gian này liền không phải hai chi kim giáp cương binh trợ hắn, mà là bốn chi kim giáp cương binh trợ hắn. Trước tiên lấy ưu thế tuyệt đối, lấy thế lôi đình, đưa nàng tiêu diệt, sau đó sẽ quay đầu lại giết Vân Tòng Long. Thật sự là hiểu lầm. Ta cái kia hai cái bất thành khí chất nữ cảm ứng được chân nhân trên người có một tia so với chúng ta còn tinh khiết hơn uy nghiêm long tộc khí tức. Vì lẽ đó liền muốn cùng chân nhân thành tựu chuyện tốt. Cũng không có một chút nào phải thêm hại chân nhân ý tứ. Hoa Mạn Ngâm cũng là người thông minh, rất nhanh nhận ra được Cát Đông Húc trong tay vẫn là sẽ lưu tình. Liền vội vàng giải thích nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.